Bây giờ mình qua kinh khác cho nó sang. Bây giờ đã là 5 giờ. Giảng kinh nữa đi. Giảng một kinh nữa là xong. Bây giờ tới cái thi thiết. Cái thi thiết ở đây là gì? Thi thiết ở đây tức là giả định nha. Chế định hay là giả định. Cái tựa bài kinh này rất là hay. Tại sao hay? Là bởi vì trong cái nhìn rốt ráo của Phật Pháp thì không có cái gì là lớn, nhỏ, đẹp, xấu, giàu, nghèo, sang, hèn, dài, ngắn, trắng, đen, trong, ngoài, trên, dưới, lớn, nhỏ. Không hề có cái nhị nguyên đối đãi nha. Nhưng mà trong cái nhìn của thế gian thì có. Nhớ nha. Cho nên Đức Thế Tôn trong bài kinh này ngài dạy rằng này các tỳ kheo có bốn cái thứ giả định ở đời. Cẩn thận cái sạch chỉ giả định, tức là trong cái nhìn rốt ráo của Như Lai thì không có, nhưng mà cái nhìn của thế gian thì có. Cho ngày vì một cái duyên sự đặc biệt thì ngày kể cho Tỳ Tăng nghe vậy thôi, chứ còn mà ngày xác định đây là giả định thôi nha. Cái thứ nhất là gì? Có nghĩa là tối thượng trong những kẻ có tự ngã này các tỳ kheo là Rahu. Đây là một cái mà tôi quải và đậu nhất luôn nha. Đây, cái chữ tự ngã đây là dịch từ cái chữ Atta Bhava. Nó có nghĩa là, ở đây nó có nghĩa là thân hình. Alo, ở đây nó có nghĩa là thân hình. Thân hình. Trong những số những người mà có thân hình mà to lớn nhất á, chính là Rahu. Rồi thứ hai, trong những người mà sống hưởng thụ, có những người mà sống hưởng thụ, làm ơn cái chữ tự ngã viết chữ Palavas, chứ đừng có viết chữ tự ngã nha, mà viết chữ Atthapha mới được. Hoặc là cái tình trạng sức khỏe cũng gọi là Atthapha, thí dụ như do kiếp trước tôi khéo tu trên đời này, tôi sanh ra tôi có một cái Atthapha ngon lành. Không biết trong rung này có cái chữ mà tiên thiên với hậu thiên không ta? Trong rung mình có nghe tiên thiên là ví dụ như là cái Atthapha đó, có nghĩa là mà bẩm sinh mẹ sanh tôi ra xương cốt đẩy đà cứng chắc, khỏe mạnh thì tiên thiên. Còn cái hậu thiên là gì? Tức là sau khi tôi sanh ra rồi do hoàn cảnh gia đình rồi ăn uống thiếu thốn rồi tôi bị suy dinh dưỡng lên, hoặc là tôi bị nghiện ngập, tôi bị uống xì ke rượu chè ma túy rồi bỏ ăn bỏ ngủ hoặc trác tán sa đà hư đốn rồi mà thể lực kém cỏi héo úa vậy đó. Thì đó gọi là hậu thiên, có nghĩa là những cái gì mà nó xảy ra cho cái thân thể của tôi sau cái ngày sanh ra được gọi là hậu thiên. Còn tiên thiên là của trời cho, của kiếp trước và của ân trên ban xuống, thì đây là hai cái khái niệm của bên bên tàu á. Nhớ nha, tiên thiên hậu thiên. Thì cái Atthapha này là chỉ cho cái tiên thiên đó đó, nhớ nha. Có những cái khái niệm như là hình nhi thượng, tức là cái ý tưởng mà nó nằm, cái ý nghĩa mà nằm giữa hai hàng chữ. Đây là những cái khái niệm triết học của tàu mà trong rung mình cứ có dịp á mình cũng phải nên biết. Chứ tôi thù nhất là trong rung có nhiều người mình gọi là cà chớn á, họ thắc mắc tại sao giảng kinh mà sao đem cái khái niệm nó ra cái gì, thì cái đầu họ nó bư quá đi, họ sợ cái bách khoa. Nhớ nha, chứ có mấy bách khoa mấy chỗ này nó dễ nói chuyện lắm, nhớ nha. Rồi cái Atthapha quá đây nó có nghĩa là cái tiên thiên đó. Thì trong số những người mà có hình thể mà to lớn nhất đó, chính là Rahu. Trong kinh nói, trong chú giải nói thế này, là cái chiều cao của cái vị thiên tử này là 4.800 do tuần. Mà một do tuần như vậy là tối thiểu là 9 cây số, có chỗ nó 11, có chỗ nó 16, thì tôi chọn cái thấp nhất cho nó chắc ăn nha. Tôi chọn cái cách con số nhỏ nhất cho nó chắc ăn. Bây giờ mình giả định mình lấy một do tuần là 9 cây số, như vậy thì mình lấy 9 cây số mà mình nhân cho 4.800 thì nó có vị con nó ra bao nhiêu. Trong kinh có ghi rõ là cái chỗ sâu nhất của biển thì vị này mới có tới cái qua khỏi cái mắt cá ăn chút à. Chỗ sâu nhất của biển trên hành tinh này đó thì cũng chỉ là qua khỏi mắt cá. Vị này to lắm. Mà trong kinh nói đó là Rahu chính là một vị Bồ Tát, một A Tăng Kỳ nữa sẽ thành Phật nha. Nhớ nha, đây là một trong 10 vị Phật tương lai nha. Thì trong kinh nó có cái lần đó Rahu nghe chư thiên tán tán Đức Phật, thì Rahu mới nghĩ rằng mình muốn xuống mà mình to quá thế này là không biết làm sao tới gần ngài được. Cuối cùng thì ổng vì cái lòng tò mò nhưng cũng vì cái lòng kính Phật, rồi cộng với tò mò cũng muốn xuống gặp ngài nữa, sao kệ nó, thì coi được thấy được nhiều thấy vậy đó. Nhưng mà lúc đó Đức Phật ngài biết được cái chuyện đó, cho nên ngài mới nói ngài nan đem cái giường của ngài ra để ngoài sân thì nằm lên cái giường đó. Thì Rahu từ xa mới bay xuống Chùa Kỳ Viên, bay xuống với cái thiên nhãn không thấy Đức Phật đâu hết, không thấy Đức Phật đó. Rahu mới thấy lạ, bay lại gần cũng không thấy ngài đâu hết. Thì cuối cùng Rahu do cái chú nguyện của Đức Phật, cái thần thông của Đức Phật, Rahu đứng ở trên đất Chùa Kỳ Viên mà nhìn quanh, lúc đó đúng ra là cái tức là với cái hình dáng của Rahu cả một cái đất Ấn Độ còn chưa thấm gì hết, mà nhưng mà do cái thần lực của Đức Phật khiến cho Rahu đứng trên đất chùa hồi nào không hay. Thì Rahu mới nhìn quanh thì suy nghĩ Thế Tôn ở đây mà ta. Thì Rahu đáp thì Rahu nhìn thấy bốn cái chân dựng, và ngước nhìn lên thì thấy Đức Thế Tôn đang nằm ở trên đó, và Rahu phải ngước lên mới thấy được cái lưng của Đức Thế Tôn đang nằm. Đó. Thì Rahu mới hết hồn mới nghĩ rằng thì ra Phật lực là vô biên, ngài mang thân nhân loại thì trong mắt của mọi người ngài giống như mọi người, nhưng mà với một cái kẻ kiêu ngạo như ta đó thì ngài muốn cao bao nhiêu cũng được. Với Thế Tôn là người đã vượt ngoài mọi biên tế, vượt ngoài mọi khái niệm giả định của đời. Thế rồi Rahu sụp lạy và Phật đã giảng đạo cho Rahu nghe. Và ngài cho biết là Rahu còn một A Tăng kỳ nữa sẽ trở thành một vị chánh đẳng chánh giác y chang đó. Rồi cái gì rồi chưa kể, trong kinh kể có những lần mà Rahu to đùng như vậy, tôi Rahu mới ăn hiếp những cái vị thiên tử khác. Ăn hiếp bằng cách gì ta, là mình ỷ mình to đó, mình há họng ra mình nuốt người ta vô trong miệng, cái mình vẫn chơi cho vui vậy thôi. Thì những vị đó họ sợ lắm, bởi vì theo tôi mô tả trong kinh á, xin hỏi trong rung này các vị có biết cái chữ black hole không ta? Black hole là hố đen. Black hole là một cái hiện tượng ở trên trong vũ trụ á. Thì ở đây theo mô tả trong kinh thì cái miệng của Rahu nó giống như một cái black hole to đùng như vậy thôi nha. Thì có những cái vị thiên tử họ đang bay, họ đang đi ngôi làm, tự nhiên họ bị hút vô trong một cái vùng tối đen, họ sợ lắm mà họ không biết đó là cái gì. Thì lúc đó những vị đó, có nhiều vị chỉ biết niệm Phật, niệm con xin quy Phật, con xin quy Pháp, xin cho con được bình an. Thì lúc đó ở Chùa Kỳ Viên Đức Phật biết được chuyện đó, cho nên ngài ngay ở Chùa Kỳ Viên, ngài không cần đi đâu hết, ngài chỉ dùng cái tâm lực của ngài, ngài nói thế này: thiên tử ấy đang sợ hãi, vị này đã quy y ta, Rahu hãy thả vị ấy ra. Thì trong trong kinh ghi mà khi Thế Tôn ngồi ở tại Chùa Kỳ Viên mà ngài chỉ chú nguyện cái câu đó, vị ấy đã quy y ta, hãy thả vị ấy ra, thì ngay cái lúc mà Rahu nghe được cái câu chú nguyện đó là lập tức mửa cái người mà mình vừa nuốt mửa ra, mà lòng bàng hoàng nghĩ rằng nếu mà ta mửa trễ ra một chút thì ta sẽ bị đại họa trước cái lời chú nguyện của Thế Tôn nha. Đây là những cái chuyện đó theo trong kinh thì kể, rồi có nhiều người nghe có thể bịt miệng mà cười cho là đây chuyện phong thần, nhưng bây giờ tôi biết làm sao nha. Rồi thứ hai, cái nhân vật thứ hai đó là ngài nói là trong số những người mà gọi là hưởng thụ gọi là dữ dội nhất trên trái đất này, trong gọi là trong cái là 91 đại kiếp trở lại nha. Trong 91 đại kiếp trở lại đấy. Trong 91 đại kiếp trở lại đây, phải ghi rõ cái đó nha, trở lại đây thì không có ai mà hưởng thụ năm dục mà hơn cái ông vua Manh Tà Tú hết nha. Mà ông này là ai vậy ta, ông này là ai? Dạ thưa, tây ghi là Manh Tha Tá, nhưng mà ở trong kinh đó, nó còn có một cái chữ nó là Manh Tha Tú nha, Manh Đà Tú, mà tôi thì tôi đọc tôi thấy cái Manh Đà Tú nhiều đó. Cái ông này nè chính là Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni của mình, trong cái thời quá khứ xưa xưa xưa xưa đó, trong đời của Đức Phật Vipassi đó, trong cái thời giáo pháp đó, có kiếp người làm vua nhưng có lúc người kiếp đó người làm người nghèo. Thì ngài thấy Đức Phật và Chư Tăng đi bát mà người ta giàu đại gia không là chen lấn cúng dường toàn thứ dữ không, thì ngài là phận nghèo mà ngài đứng nè. Rồi cái ngài nhìn thấy vậy cái ngài nghĩ người ta giàu người ta mới có cái nên cúng, còn mình nghèo thì sao ta. Thì ngài mới vén túi mình có đựng số tiền vừa đủ để mua một chén mè thôi. Thế là ngài mới đem rang cái chén mè đó để bữa bữa bữa bữa bữa hôm sau đó, khi mà Đức Phật và Chư Tăng đi bát, ngài đứng từ xa đi, đại gia đông lắm, trung trung trung trung không à, chủ hãng taxi, chủ nhà hàng, chủ tiệm nail tùm lum hết, vua đốc tùm lum, vua khách sạn rồi đó, đứng chồng chồng. Thì ngài đứng từ xa, ngài mới cầm cái chén mè, ngài chú nguyện thế này: con một lòng kính thương Đức Phật và Thánh chúng, nếu Phật lực và Thánh chúng khải kính như là con nghĩ, mong cho tất cả hãy nhận được cái chén mè này, con không sót vị nào hết, vị nào cũng được cái hột mè của con và không có một hột mè nào rớt ra ngoài. Ngài chú nguyện như vậy xong rồi thì ngài bèn đứng từ xa, ngài cầm cái hột mè, ngài rải lên hư không. Thì lúc đó coi như là tất thảy là Đức Phật và chư thánh chúng đều nhận được gọi là cái số mè mà ngài cúng dường, không có một hột nào rớt ra ngoài. Ngài đứng bên ngoài, ngài nhìn thấy vậy da gà ngài nổi lên, ngài quan hỷ tột cùng. Đó, và ngài mới có cái nguyện thế này: đời do cái công đức này, đời sau tài sản đối với con không thành vấn đề, con muốn là trời phải đổ mưa những thứ con muốn. Ngài nguyện như vậy xong là kiếp sau ngài sanh ra làm một vị chuyển luân thánh vương tên là Manh Thà Tủ. Lâu như vậy đó, vua đi một vòng ở trong cái cõi đất, cái hành tinh này, đi bằng phương tiện xe ngọc đó, mà vua thấy lâu lâu mà vua thấy gì đời sống của dân chúng mà cần được cải thiện đó, thì vua chỉ việc vỗ tay thôi, là cỡ như trên trời mưa châu ngọc rớt xuống cho người ta sống. Và lúc đó vua sống lâu lắm, trong kinh nó tuổi thọ lúc đó nó là tuổi thọ của vua lúc đó là một A Tăng Kỳ. À, các vị chắc trong rừng cũng ngạc nhiên ở đâu có con số đó. Xin thưa, theo trong kinh giải thích thế này: cứ mỗi một trái đất như vậy nó ở chúng sanh nó có vô số, nó có rất là nhỏ, có nghĩa là thấp nhất là 10 rồi nó tăng lên cho đến vô số, rồi vô số nó mới tụt xuống từ từ từ từ từ từ từ rồi còn 10 rồi 10 nó mới tăng lên lại, khá nó một cái chu kỳ tuổi thọ chúng sanh á, của nhân loại đó, nó liên tục nó thay đổi như vậy. Có nghĩa là khi người ta cực thiện người ta sống lâu, mà khi mà sống lâu quá bắt đầu người ta dễ ngươi, ta ác từ từ tuổi thọ nó giảm theo, khi mà nó lên đến mức mà cùng hung cực ác thì tự nhiên người ta cách phản ứng tự nhiên đã tu trở lại, và tu từ từ từ từ từ ta khá lên, nhớ nha. Thì cái vua Manh Thà Tú này đã ra đời trong cái thời điểm mà chúng sanh sống tới một A Tăng Kỳ tuổi, có nghĩa là một con số một, 140 chục số không, sống lâu như vậy nha. Rồi cho nên phước ổng nhiều, tài sản sức khỏe ổng ha, cái gì cũng nhiều, cho nên ổng được xem là hạng nhất đệ nhất trong số những người hưởng dụng. Rồi bây giờ tới cái số 3 là Ma Vương. Những rằng trong số những người hưởng dục không ai hơn là Tủ, mà trong số những cái người được xem là quyền lực cái trong cái tam giới này thì không ai Ma Vương. Là sao? Là bởi vì Ma Vương là người có cái khả năng, Ma Vương là vua của cõi dục thiên cao nhất. Ma Vương là người của cõi dục thiên cao nhất, mà trong tam giới thì có 3 tầng dục sắc và vô sắc. Mấy cái ông vô sắc thì mình đừng có kể, mà kể ra cho vua, chứ trong chỗ này mình không có nên nhắc tới, tại mấy ông đâu có thân xác gì đâu, chứ đừng có kể nha. Chỉ còn là có 2 tầng thôi, đó là tầng dục và tầng sắc. Mà tầng sắc giới là ai ta? Toàn là mấy cái người coi như ăn hiền ở lành, toàn là những người cả đời sống bằng thiền định, sống bằng từ bi hỷ xả. Vậy trong khi đó như vậy cái đối tượng mà có thể quậy nhất là ai ta? Đó chính là người cõi dục. À, mà Ma Vương chính là, làm ơn cô nào trong râm ghi giùm tôi: Ma là vua của cõi dục thiên cao nhất. À, ghi giùm cái này: Ma Vương là vua của cõi dục thiên cao nhất. đó. Mà các cõi phạm thiên á, thì coi như là họ đâu có động chạm gì đến cái chuyện mà quấy rối người khác, như vậy chỉ còn có dục giới. Mà ông này là vua của cõi dục giới, coi như cái ông này là ông nằm ở kẻ giữa, cái trong kinh gọi là khả thượng khả hạ, là sao trên ông có thể phá mấy vị phạm thiên, mà dưới thì coi như ông phá các cái người còn ở cõi nhân loại. Trong tam giới Na Vương là cái người người đủ phước thiện để mà quấy phá từ chư chánh đẳng giác, độc giác, thịnh văn giác, rồi phá luôn tới cái phạm thiên. Phá là sao? Phá đây có nghĩa là dùng kiểu gây cái bất lợi cho người ta thì gọi là phá. Nhớ nha, chữ phá đây có hai: một là làm ảnh hưởng đến quyền lợi và tâm lý của người ta gọi là phá, có trường hợp chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi thôi. Ví dụ như là Ma Vương có nhiều lần là dùng thần thông khiến cho cả một cái thành phố, cả một cái ngôi làng không ai thấy Đức Phật đi bác hết. Mà trong kinh nói cái khả năng cái thần thông của Đức Phật hơn Ma Vương gấp tỷ lần, nhưng mà trong những trường hợp nghiệp xấu của ngài. Cho nên bây giờ thì cái ác tâm của Ma Vương mới có cái điều kiện để mà nó phát tác, mới lộng hành như vậy nha. Nhưng mà trong tam giới này không có ai mà phá ngài như Ma Vương. Tôi nhắc lại, phạm thiên thì không có, về mặt tâm lý họ không có điều kiện tâm lý để họ làm chuyện đó. Còn ở dưới cõi dục á thì trừ Ma Vương ra không ai có cái điều kiện kỹ thuật để làm chuyện đó. Không biết trong nghe kịp không ta? Trên Ma Vương á thì không ai có cái điều kiện tâm lý để làm mà dưới Ma Vương á thì lại không. Tôi biết viết cái gì biết đi, trên Ma Vương thì không ai có điều kiện tâm lý để làm chuyện đó, còn dưới Ma Vương thì không ai có cái điều kiện kỹ thuật để làm chuyện đó. Có hiểu cái điều kiện kỹ thuật không? Có nghĩa là khả năng thần thông, khả năng phước báo không có đó, nó khổ vậy đó. Cho nên trong cái tam giới này đó là cái người thiện á, thì họ không có điều kiện tâm lý để họ làm điều ác, mà người ác thì không có điều kiện để làm cái điều mà Ma Vương làm. Thế là ông thầy này gọi là múa gậy vườn hoang, thằng chột là vua xứ mù, chứ không phải. Cho nên ở đây mình trong đây nói rằng ông quyền lực nhất, cái đây mình trong đây phải nói rõ quyền lực là như vậy đó. Bởi vì trong nguyên cái ngôi làng này á, là có tỷ nè, mấy ông này là thu nhập tiếng tăm quá nhiều. Nhưng mấy ông có bao giờ mà ông săn quần, ông đi xăm mình, ông đi uống rượu đi đánh lộn không? Cầm dao búa xà beng là không có. Cho nên mấy cái đám trí thức đẩy qua bên, còn cái đám dưới là toàn là cái mớm miếu xì ke hoặc nhà nghèo không. Cho nó chỉ có một cái thằng mà tương đối nó có cơ bắp nè, gia đình nó tương đối nó có tiền nè, nó dám ăn tục nói phét, nó dám dùng dao dùng búa nè, nó dám chửi người già, ăn hiếp phụ nữ. Cho nên cuối cùng trong cái làng đó, cái thằng này được xem là cái nhân vật đáng gờm nhất. Thì cái đáng gờm ở đây chưa hẳn là nó là sang cả gì hết trơn, mà đáng gờm là bởi vì so với dân trí thức thì nó có điều kiện tâm lý để nó làm cái chuyện tầm bậy, còn so với cái người thua kém nó thì nó có điều kiện về kỹ thuật. Các bạn nghe kịp chưa? Đó, cho nên trong Ma Vương mới được xem là đệ nhất quyền lực. Mơ mơ mà các vị nghe không kỹ, các vị nghĩ Ma Vương chắc là ông cố nội của tam giới thì không có phải. Nhưng mà trên Ma Vương thì không ai có đủ cái điều kiện tâm lý để làm chuyện đó hết, mà dưới Ma Vương thì không ai có đủ cái điều kiện kỹ thuật để làm chuyện đó hết. Thế là chàng coi như là múa gậy vườn hoang. Ok, chúc các vị một ngày vui, hẹn các vị ngày mai. Trời, hay, chính xác, tức là tôi vừa ngưng ngay cái lúc đúng 5 giờ. Hay vô cùng.